Đúng là một người khất sĩ rồi, không có xài cái gì hết đó, trừ trường hợp bệnh thuốc rồi. Còn ngoài ra ăn là phải đơn giản thì Phật tử lo hết rồi, đi 30 ngày xuất bát. Còn mặc thì không được đổi y, nếu chưa tới rằm tháng 7, rách phải giá lại, tôi nói cái luật đó. Còn ở thì cốc lá đơn sơ như ở dưới gốc cây, ngày đi xin ăn, đêm ngủ dưới gốc cây. Cái cốc là để cho mưa bệnh mấy người lớn tuổi ở, còn tuổi trẻ là không được ở trong cốc. Quý vị coi lại cái khất sĩ Minh Đăng Quang, cái bài bài luật khất sĩ của sư trưởng Minh Đăng Quang thì chúng ta biết. Thì Phật tử làm sao giúp cho quý sư sống đúng theo luật của Minh Đăng Quang thì mai ra người học trò khó này có thể đắc quả, thì quý vị sẽ có thầy giáo hướng dẫn mình. Còn bây giờ chưa phải thầy giáo nữa, chưa có sư nào đắc hết đó. Quý sư sao không biết, cho tôi thì chắc chắn là chưa đắc rồi đó. Thì Phật tử lo cho tôi cũng như người học trò, mà cho nó ăn no đầy đủ quá thì nó làm biếng nó không tu đâu. Còn nếu thiếu thốn quá thì nó khổ hạnh nó cũng tu không đắc nữa. Thành ra cái trung đạo, mà trung đạo là gì? Là theo giới luật. Quý vị theo 10 giới quý vị biết rồi đó. Không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức, nếu cúng tiền bạc vàng quá thì ổng xài phí. Mà ông sư là bây giờ đưa tôi tiền tôi không biết làm cái gì. Tôi đâu có ghiền thuốc lá, ghiền rượu, ghiền gì đâu. Thì tôi không làm gì, chỉ ngày bữa cơm, ngày cơm thì Phật tử đem đến, tôi đi bát về rồi Phật tử đem dâng. Chỉ vậy thôi. Rồi ăn sáng giờ, từ đó bệnh thôi, còn không bệnh là ăn có một ngọ trưa. Còn nếu công việc nhiều, ốm yếu nó thì được ăn thêm đến tâm sáng. Còn tuyệt đối bữa chiều, bữa tối là không được ăn, trường đọt bệnh. Thì quý vị coi trong 10 giới đó, chư thiên ăn buổi sáng, Phật ăn giờ ngọ. Giờ ngọ tức là 11 giờ tới 1 giờ trong khoảng đó phải ăn. Rồi ăn bao lâu cũng được, ăn chậm thì có thể 2-3 giờ cũng còn ăn được. Nhưng mà bắt đầu ăn là phải từ 11 giờ, 11 rưỡi, 12 giờ, 12 rưỡi, 1 giờ. Trong khoảng đó thì được ăn. Còn buổi chiều là ăn của súc sanh. Cái này Phật à, Phật nói chứ không phải tôi nói. Còn ăn tối, ăn đêm đó là ăn của ngạ quỷ. Thì quý vị tránh cho cái đó, cho quý sư cái chỗ đó. Còn tiền bạc là chư tăng không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức. Của quý là điện thoại di động, tên xe Honda, xe hơi là phạm giới thứ 10. Thành ra thời buổi này ít ai đắc quả. Không phải là cái đạo quả khó đắc. Nói thời mạt pháp, thật ra pháp thì không có mạt. Nhưng mà con người mạt, con người mê vật chất quá. Vật chất bây giờ nói là quá tiện nghi. Tôi dùng chữ quá đó. Tiện nghi thì tốt, nhưng mà vừa đủ thôi. Còn hồi xưa quá khổ hạnh. Chúng ta thấy Đức Phật hồi mà làm thái tử không bao giờ đắc quả được. Nếu đắc quả thì ngài ở ngôi vua ngài tu cũng đắc, không đắc được. Rồi ngài bỏ đi tu, ngài tìm đạo không ra. Thì theo cái truyền thống Ấn Độ là phải khổ hạnh mới tìm thấy đạo. Ngài khổ hạnh tới chết giấc, chút xíu nữa là bỏ xác luôn à. Rồi tỉnh dậy ngài mới thấy là không được. Rồi thì từ đó mới ăn một ngày một bữa ngồi trưa, cũng vừa đủ sống lại vừa trao tâm. Áo đã mặc nhiều năm rách rã, lụm vải bôn trầm giá khiếu khâu. Thành ra trong cái luật quý vị phải coi. Cái bài thơ quý vị đọc hoài, cái bài kệ quý vị đọc hoài đó, nghĩa là nguyện về cõi Phật, thì quý vị thấy là trong đó nó rõ ràng. Còn cái bài đèn chánh pháp cũng vậy. Ngày một bữa ngọ chay đạm bạc, thể ít nhiều lê quắc tùy duyên. Pháp màu khất thực giáo khuyên, nêu cao một tấm gương hiền soi chung. Về chỗ ở thì thung dung nhàn hạ, dưới gốc cây liều lá đơn sơ. Miễn là tránh nắng được mưa, không cần xinh đẹp cũng chẳng ưa màu mè. Về sự mặc thì đủ che thân thể, không xe xua, không vẻ phù hoa. Tấm y bá nạp nhu hòa, đám mây mà chở khách ta bà dân du. Thì như vậy mới đắc quả được. Thì chúng ta thấy hồi thời Đức Phật Thích Ca cũng vậy, tới Đức Di Lặc tức là bố Đại Hòa Thượng cũng vậy, mà sư trưởng Minh Đăng Quang cũng vậy. Bát cơm sinh ngàn nhà, thân chơi ngàn dặm xa. Muốn cùng đường sinh tử là phải xin ăn tháng ngày qua. Nếu không xin ăn là không dứt tham sân si tội lỗi được. Đó là Minh Đăng Quang. Rồi tới Di Lặc là bố đại thì hiện ra trước đó. Thì bát cơm sinh ngàn nhà, thân chơi ngàn dặm xa. Mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Rồi tới Minh Đăng Quang thì bát cơm sinh ngàn nhà, thân chơi ngàn dặm xa. Muôn dặm đi đi mãi, ngủ nghỉ dưới cội cây. Thì các ngài mới thành Phật thành tổ được. Chúng ta phải nhớ. Thành ra quý sư bây giờ sung sướng hơn nhiều. Phật tử đừng để sung sướng quá, thì ông học trò này chết mất thì không có ông thầy, tức là không người hướng dẫn cho mình nữa. À, thì Phật tử nhớ phải là coi giới luật, à, giúp cho quý sư đủ, vừa đủ thôi. Như mà nuôi học trò vậy đó, nuôi học trò sao thì nuôi quý sư cũng vậy thôi.